Trong phòng bao quán ba Kim Hải, Cố Chi Dân ngồi đối diện Mạc Đình Kiên, không khí trong phòng bao hơi thấp. Cố Chi Dân chơi đùa bật lửa trong tay, cuối cùng ném nó lên bàn. Người khác đều nói con người gặp chuyện vui thì tinh thần thoải mái, sao tôi thấy hình như cậu không được vui? Nếu so với độ bình tĩnh, chắc chắn không ai địch lại Mạc Đình Kiên, không bằng anh chủ động xuất kích. Giọng điệu Mạc Đình Kiên rất lạnh nhạt. Tôi hơi mệt. Mệt chết cậu. Nhưng Cố Chi Dân chỉ dám nhổ nước bọt ba chữ này ở trong lòng. Anh cầm một ly rượu lên uống một hớp lớn mới lên tiếng. Cậu cũng biết mệt sao? Cậu có chuyện gì thì nói nhanh đi. Mạc Đình Kiên cũng uống một hớp, vẻ mặt đã mất kiên nhẫn. Thời Dũng thấy dáng vẻ này của Mạc Đình Kiên thì tức giận. Xem ra tôi đúng là quản chuyện không đâu. Cố Chi Dân mỉa mai nhìn Mạc Đình Kiên. Được, cậu muốn kết hôn cùng người phụ nữ Tô Miên kia. Diệp Chi cũng định bắt đầu cuộc sống mới. Hai người cứ tách ra như vậy cũng tốt. Tôi quản chuyện không đâu làm cái gì? Anh nói xong thì uống thêm một hớp rượu, buồn bực không nói ra được. Anh từng cho rằng với sự hiểu biết của mình về Mạc Đình Kiên, một khi cậu ta đã nhận định thì chắc chắn sẽ đi đến suốt đời. Nhưng không ngờ Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi đã trải qua nhiều sóng gió như vậy, nhưng cuối cùng là vẫn chia tay. Giống như trên đời này thật sự không có tình cảm nào không tan vỡ, không có người nào không thể chia tay. Nhiều năm như vậy, anh và Thẩm Lệ luôn xoay vòng, mặc dù không ở cùng nhau nhưng cũng không ở cùng người khác. Anh cảm thấy chỉ cần không có người khác, bọn họ sẽ ở bên nhau. Nhưng gần đây anh bắt đầu có cảm giác nguy hiểm. Chuyện tình cảm biến hóa rất lớn, không ai có thể đoán trước được. Ánh mắt Mạc Đình Kiên hơi lóe lên, sắc mặt cũng thâm trầm hơn nhưng không nói gì. Giờ Cố Chi Dân biết mình đang tức giận hay có cảm xúc khác, giống như mình đang phân cao thấp với chính mình. Thời Dũng càng nghĩ càng buồn bực, uống hết ly này đến ly khác. Lúc uống đến gần say, Cố Chi Dân nghe thấy Mạc Đình Kiên hỏi anh. Hạ Diệp Chi đã sống với Tạ Ngọc Nam sao? Vẫn chưa. Cố Chi Dân lắc đầu, lắc lắc ly rượu trong tay, phát hiện bên trong đều đã hết rượu, vừa rót rượu vừa nói. Có điều cũng sắp rồi, hai người đấy đã sống chung một tòa chung cư, có lẽ không bao lâu nữa sẽ sống cùng nhau. Cố Chi Dân nói xong thì tiếp tục uống. Khi Cố Chi Dân tỉnh lại, ngơ ngác một lát mới phát hiện mình vẫn còn ngủ trong phòng bao ở Kim Hải. Anh đứng dậy khỏi ghế sofa, phát hiện trong phòng chỉ còn lại mình anh. Anh không biết Mạc Đình Kiên đã đi từ lúc nào. Cố Chi Dân thấp giọng chửi một câu rồi cầm áo khoác đi ra ngoài, không nhớ ra mình đã nói gì với Mạc Đình Kiên. Ra khỏi phòng bao, anh vừa đi vừa gọi điện cho Mạc Đình Kiên. Điện thoại vang lên rất lâu mới có người nghe máy. Cậu đi khi nào vậy? Cậu thật sự muốn tuyệt giao với tôi đúng không? Để mình tôi uống say rồi ngủ trong phòng bao. Cố Chi Dân nói luyên thuyên một hơi dài, thỉnh thoảng nghe thấy bên Mạc Đình Kiên truyền đến tiếng lật tài liệu. Hóa ra, lúc nhận điện thoại của anh, Mạc Đình Kiên vẫn đang lật tài liệu. Ngay lúc Cố Chi Dân sắp bùng nổ, Mạc Đình Kiên bình tĩnh nói. Tôi đã gửi thiệp mời cho cậu rồi. Thiệp mời kết hôn của cậu sao? Cố Chi Dân nói xong thì hừ lạnh, sau đó hét lớn. Ông đây không đi. Bíp. Đáp lại Cố Chi Dân là tiếng cúp máy. Đảo mắt đã tới nửa tháng sau. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc đưa đón Mạc Hạ, phần lớn Hạ Diệp Chi đều ở trong nhà. Cô không muốn đi ra ngoài, cũng không có chuyện gì phải đi ra ngoài. Mạc Hạ có hỏi cô là đến khi nào Mạc Đình Kiên sẽ tới thăm cô bé. Hạ Diệp Chi chỉ có thể xoa đầu cô bé, nói khi nào ba rảnh sẽ tới thăm con. Mạc Hạ là đứa bé nhạy cảm, có lẽ cô bé hiểu ý cô nên sau này không thấy cô bé hỏi cô nữa. Sáng sớm, Hạ Diệp Chi đưa Mạc Hạ đến trường rồi quay về gặp Thẩm Lệ ở tòa chung cư. Thẩm Lệ khập khễnh đi về phía cô. Diệp Chi, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện gì vậy? Hạ Diệp Chi hỏi. Thẩm Lệ thần bí nói. Tới nhà cậu rồi nói. Khi về đến nhà, Hạ Diệp Chi định đi rót nước cho Thẩm Lệ nhưng lại bị cô kéo lại ngay. Đừng rót nước nữa, tớ có chuyện kỳ lạ muốn nói với cậu. Vẻ mặt Hạ Diệp Chi nhìn Thẩm Lệ nghi ngờ, đợi cô nói tiếp. Thẩm Lệ không lên tiếng, cúi đầu lấy ra một tấm thiệp mời màu vàng trong túi sách. Hạ Diệp Chi nhận lấy. Hai chữ Tô Miên và Mạc Đình Kiên vô cùng bắt mắt, cứ như vậy đập vào mắt cô. Hạ Diệp Chi rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm tấm thiệp mời mấy giây, ngạc nhiên hỏi. Sao cậu cũng nhận được thiệp mời vậy? Thẩm Lệ quan sát Hạ Diệp Chi, phát hiện vẻ mặt cô không có điểm khác thường nào, đáy lòng Thẩm Lệ mới nhẹ nhõm một chút rồi nói tiếp. Tớ cũng không biết tại sao lại gửi thiệp mời cho tớ. Theo lý mà nói, thật ra cô và Mạc Đình Kiên không có giao tình gì. Cô quen biết Mạc Đình Kiên chẳng qua là vì Hạ Diệp Chi và Cố Chi Dân mà thôi. Giờ Hạ Diệp Chi đã chia tay Mạc Đình Kiên, Cho dù Mạc Đình Kiên muốn gửi thiệp mời cho Cố Chi Dân, vậy cứ trực tiếp gửi cho anh ta là được rồi. Thẩm Lệ không hiểu tại sao Mạc Đình Kiên lại gửi thiệp mời cho cô. Nghĩ đến dáng vẻ ngày thường của Mạc Đình Kiên, cô cảm thấy có chút sợ hãi, vì vậy đến tìm Hạ Diệp Chi ngay. Hạ Diệp Chi ngẫm nghĩ một lát rồi nói, có lẽ Mạc Đình Kiên muốn làm lớn cho nên gửi thiệp mời đến tất cả mọi người quen biết. Thẩm Lệ vốn nghĩ như vậy. Hạ Diệp Chi hiểu rõ Mạc Đình Kiên hơn cô nên cô mới tới đây hỏi cô ấy. Nghe thấy Hạ Diệp Chi nói vậy, Thẩm Lệ cũng cảm thấy có lý. Tớ bị điên mới tham dự lễ cưới của anh ta, đồ cặn bã. Thẩm Lệ trực tiếp ném thiệp mời qua một bên, hận không thể đứng lên dẫm cho mấy phát. Hạ Diệp Chi nhặt tấm thiệp mời lên, dịu dàng nói, nếu anh ấy đã mời cậu, tại sao lại không đi chứ? Ngược lại, tớ cũng muốn đi, nhưng tớ không có thiệp. Hả? Thẩm Lệ mở to mắt, không dám tin những lời mình nghe thấy. Cậu muốn tham dự lễ cưới của Mạc Đình Kiên sao? Chuyện tham dự lễ cưới của chồng cũ cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên chia tay không được tốt đẹp cho lắm. Diệp Chi, có phải cậu bị... Thẩm Lệ miễn cưỡng nuốt mấy chữ sau lại. Lúc trước cô cảm thấy Hạ Diệp Chi từ bỏ nhanh như vậy đã rất kỳ lạ. Hạ Diệp Chi khẽ cười, nói, không phải như cậu nghĩ, đơn giản tớ chỉ muốn đi mà thôi. Đợi sau khi Thẩm Lệ rời đi, Hạ Diệp Chi mới lấy một chiếc USB đã chuẩn bị từ trước đi ra ngoài. Cô đi tới một tiệm internet lớn có nhiều người chơi, cho một đứa bé 1,5 triệu, mượn máy tính gửi email cho mấy phương tiện truyền thông nổi tiếng. Làm xong những chuyện này, cô lặng lẽ rời đi như chưa từng xuất hiện. Trước hôn lễ của Mạc Đình Kiên mấy ngày, tất cả phương tiện truyền thông trong thành phố Hà Dương đều phát ra tin tức và thông báo. Ở thành phố Hà Dương không ai không biết Mạc Đình Kiên sắp kết hôn, hơn nữa còn bao chọn Kim Hải để tổ chức một hôn lễ thế kỷ. Mỗi ngày, Hạ Diệp Chi đều đưa đón Mạc Hạ đúng giờ, giống như những người không liên quan. Dường như những điều này không hề có ảnh hưởng gì đối với cô. Cho đến buổi tối trước hôn lễ Mạc Đình Kiên, Hạ Diệp Chi bị mất ngủ. Sáng hôm sau, tinh thần cô sáng láng, nấu bữa sáng cho Mạc Hạ rồi đưa cô bé đến nhà trẻ. Sau đó cô quay về nhà, bắt đầu trang điểm, thay đồ. Cô ăn mặc trịnh trọng, giống như người kết hôn là cô vậy. Lúc 10 giờ 30 phút, Thẩm Lệ tới tìm cô. Hạ Diệp Chi mở cửa ra, lúc Thẩm Lệ thấy cô thì sửng sốt một chút, ánh mắt sáng rực lên nhìn Hạ Diệp Chi giống như mới gặp cô lần đầu. Diệp Chi, tớ quen cậu nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu trang điểm tỉ mỉ như thế đấy. Thẩm Lệ vừa nhìn cô vừa tấm tắc. Tớ đi bên cậu cũng cảm thấy tự ti rồi. Thật ra Hạ Diệp Chi rất đẹp, lúc trước tham gia hoạt động hay buổi tiệc cô đều trang điểm, nhưng không trang điểm tỉ mỉ như thế này. Nhưng lần này, Hạ Diệp Chi trang điểm là rất có tâm. Hạ Diệp Chi vén lại mái tóc của mình, mím môi cười. Cậu nói vậy thì tớ yên tâm rồi. Thẩm Lệ ngơ ngác một lát mới phản ứng. Hôm nay, cậu đi phá hôn lễ sao? Đương nhiên là không. Mạc Đình Kiên là ai chứ? Tớ dám phá hôn lễ của anh ta sao? Cậu cho rằng tớ chán sống rồi à? Hạ Diệp Chi xoay người bước vào phòng, lấy một chiếc gương ra soi. Khi xác nhận mình đã trang điểm hoàn hảo rồi, cô mới cầm túi xách lên, nói với Thẩm Lệ. Đi thôi, chúng ta có thể xuất phát rồi. Thẩm Lệ vẫn ngơ ngác. Mặc dù Hạ Diệp Chi nói như vậy, nhưng cô luôn cảm thấy Hạ Diệp Chi muốn đi phá hôn lễ. Có thể thấy lễ cưới ngày hôm nay của Mạc Đình Kiên sẽ không được bình yên. Rất nhanh, hai người đã đến Kim Hải. Trước cổng Kim Hải đỗ đầy xe, Thẩm Lệ lái một lúc lâu mới tìm được chỗ đỗ xe. Người bước vào cổng Kim Hải đông như kiến, tất cả đều tới tham dự lễ cưới của Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi và Thẩm Lệ mở cửa xe từ hai bên. Thẩm Lệ là diễn viên, tướng mạo và khí chất đều xuất chúng. Hạ Diệp Chi cũng xinh đẹp, sau khi trang điểm lại càng xinh đẹp động lòng người. Hai người họ đi cùng nhau đã thu hút sự chú ý của người khác. Sao đột nhiên tớ cảm thấy hôm nay cậu mới là nhân vật chính? Thẩm Lệ vuốt tóc, nghiêng đầu nói nhỏ với Hạ Diệp Chi. Đừng nói như vậy, tớ không dám đắc tội với Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi mỉm cười nhưng vẻ mặt rất lạnh. Thẩm Lệ nhìn Hạ Diệp Chi như vậy thì có chút sợ hãi. Cô đưa tay vuốt vuốt cánh tay của mình. Diệp Chi, rốt cuộc hôm nay cậu muốn làm gì vậy? Hạ Diệp Chi ngừng lại, đứng tại chỗ xoay một vòng. Hôm nay tớ chỉ mang theo điện thoại và ví tiền. Ngoài việc tới đây ăn cơm thì tớ còn có thể làm gì? Đừng lo lắng rằng tớ mang bom tới nổ tung Kim Hải này. Tớ không nói đùa với cậu. Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Lệ trầm xuống. Hạ Diệp Chi nắm tay Thẩm Lệ. Đừng lo lắng, cho dù hôm nay lễ cưới của Mạc Đình Kiên bị phá hủy, đó cũng là người khác làm, không phải tớ. Thẩm Lệ hiểu rõ thâm ý trong câu nói của Hạ Diệp Chi. Chẳng lẽ cậu... Xuyệt. Hạ Diệp Chi làm một động tác im lặng. Thẩm Lệ ngậm miệng lại ngay, không dám lên tiếng nữa. Nhưng vẻ mặt cô hơi bối rối, trông rất bất an. Hạ Diệp Chi nắm tay, dùng sức dìu cô ấy. Cậu nên nhìn đường cho kỹ, chân cậu vẫn nên ít đi lại thì hơn. Đến khi bước vào trong hội trường hôn lễ, sắc mặt Thẩm Lệ vẫn khó coi. Hai người chọn một chiếc bàn không có ai ngồi. Thẩm Lệ lo lắng nói: Diệp Chi, cậu đừng làm như vậy, Mạc Đình Kiên không phải là người chúng ta có thể trêu chọc. Vẻ mặt Hạ Diệp Chi bình tĩnh nói: Đừng sợ. Thẩm Lệ định nói điều gì đó, nhưng có người đi tới bàn các cô ngồi xuống, làm cho Thẩm Lệ miễn cưỡng nuốt lại vào bụng. Cô ngẩng đầu nhìn, phát hiện người tới là Cố Chi Dân. Thẩm Tiểu Lệ, thật trùng hợp, hả? Khi Cố Chi Dân thấy rõ người ngồi cạnh Thẩm Lệ là Hạ Diệp Chi, anh ngẩn người. Em, Diệp Chi, em... Anh chỉ vào Hạ Diệp Chi, nhất thời nói năng lộn xộn. Em đi cùng Tiểu Lệ. Hạ Diệp Chi mỉm cười rót cho Cố Chi Dân một ly nước. Cố Chi Dân uống sạch ly nước Hạ Diệp Chi rót cho anh. Anh nhìn Thẩm Lệ rồi nhìn Hạ Diệp Chi. Hai em... Thẩm Lệ đang phiền lòng, không có sức lực đối phó với Cố Chi Dân, rót một ly nước cho anh rồi dục. Anh uống nước đi, đừng nói nữa. Cố Chi Dân chỉ có thể uống nước. Không lâu sau, lại có một nhóm người đi tới. Hạ Diệp Chi ngẩng đầu nhìn, hơi bất ngờ. Diệp Chi, em cũng ở đây sao? Hạ Thời Yến đi tới bàn mấy người Hạ Diệp Chi, trực tiếp ngồi xuống. Ánh mắt Hạ Thời Yến dừng trên người Thẩm Lệ đang ngồi bên cạnh Hạ Diệp Chi. Khi nhìn thấy rõ mặt Thẩm Lệ, mắt anh ta sáng lên. Cô là... Cố Chi Dân cắt ngang lời anh, nghiêng người ngăn cản tầm mắt Hạ Thời Yến rồi hỏi. Nhìn anh rất lạ mặt, xin hỏi anh là ai? Lúc Hạ Thời Yến trở về nước thì Hạ Thị đã đi xuống dốc, đương nhiên không thể tiếp xúc với người ở tầng lớp như Cố Chi Dân. Cố Chi Dân không quen biết Hạ Thời Yến, nhưng Hạ Thời Yến lại biết anh. Tổng giám đốc Cố, tôi là Hạ Thời Yến. Hạ Thời Yến biết Cố Chi Dân là tổng giám đốc truyền thông Thịnh Hải, giọng điệu không tự chủ trở nên kính cẩn. Khi Cố Chi Dân biết anh ta họ Hạ, lại nghĩ đến anh ta lên tiếng chào hỏi Hạ Diệp Chi, lập tức hiểu ra người này là ai. Hóa ra là anh trai Hạ Diệp Chi. Cố Chi Dân lạnh lùng đáp lại. Ừ. Sau đó anh rút khăn giấy tới gần mặt Thẩm Lệ. Em nóng không? Anh lau mồ hôi cho em. Nói xong anh dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán Thẩm Lệ. Thẩm Lệ vỗ mạnh tay anh, nghiến răng nói nhỏ vào tay anh. Anh lau hết phấn trang điểm của bà đây. Lần sau tôi gặp mặt anh, tôi sẽ đánh chết anh. Sắc mặt Cố Chi Dân cứng ngắc rồi trở lại như thường ngay. Anh mỉm cười thu người lại, quay đầu nói với Hạ Thời Yến. Anh cũng nhận được thiệp mời sao? Hạ Thời Yến thu hết dáng vẻ thân mật lúc nãy của Cố Chi Dân và Thẩm Lệ vào mắt. Ý tứ của Cố Chi Dân quá rõ ràng, anh ta có quan hệ không bình thường với Thẩm Lệ. Hạ Thời Yến là người thức thời, anh ta biết Cố Chi Dân là người mình không thể trêu chọc, cho nên không nhìn Thẩm Lệ thêm nữa. Hạ Thời Yến gật đầu. Ừ, tôi mới nhận được mấy ngày trước. Hạ Diệp Chi nhìn Thẩm Lệ. Thẩm Lệ cảm thấy không chỉ Hạ Diệp Chi bị điên, ngay cả Mạc Đình Kiên cũng phát điên rồi. Người nhà họ Hạ cũng gửi thiệp mời. Đợi đến khi quan khách đông đủ, MC trên sân khấu bắt đầu lên tiếng. Hoan nghênh các vị đến tham dự lễ cưới của anh Mạc Đình Kiên và cô Tô Miên. Lễ cưới sắp bắt đầu rồi, tất cả mọi người đều nhìn lên sân khấu. Bàn Hạ Diệp Chi và Thẩm Lệ ngồi cách sân khấu rất xa. Hạ Diệp Chi nhìn về phía xa xa, không thấy rõ mặt của Mạc Đình Kiên và Tô Miên nên cô thu hồi tầm mắt. Nhân viên phục vụ tới rót rượu, Hạ Diệp Chi chỉ cầm một ly nước trái cây, từ từ mím môi, buồn chán lấy điện thoại ra lướt web. Lúc này lại có người đi tới bàn cô ngồi xuống. Hạ Diệp Chi ngẩng đầu lên, đối diện là khuôn mặt Lưu Chiến Hằng. Hạ Diệp Chi nắm chặt chiếc ly trong tay, nhìn chằm chằm Lưu Chiến Hằng không nói gì. Diệp Chi, tớ cảm thấy váy cưới cô dâu... Thẩm Lệ quay đầu muốn nói chuyện với Hạ Diệp Chi, theo tầm mắt của cô thì thấy Lưu Chiến Hằng. Anh đừng nói với tôi là Mạc Đình Kiên cũng gửi thiệp mời cho anh. Hạ Diệp Chi híp mắt nhìn Lưu Chiến Hằng. Lưu Chiến Hằng không trả lời mà hỏi ngược lại. Anh ta không gửi cho em sao? Điều này có nghĩa là Mạc Đình Kiên có gửi thiệp mời cho Lưu Chiến Hằng. Sắc mặt Hạ Diệp Chi khẽ thay đổi, ánh mắt nghi ngờ nhìn anh ta. Lưu Chiến Hằng trực tiếp lấy thiệp mời ra cho Hạ Diệp Chi xem. Hạ Diệp Chi liếc mắt nhìn một lát rồi thu hồi tầm mắt. Lễ cưới diễn ra rất thuận lợi. Ngay lúc lễ cưới sắp kết thúc tốt đẹp, màn hình lớn đang chiếu bối cảnh ở phía sau đột nhiên tối đen. Xuất hiện trục trặc như vậy, trong chớp mắt buổi lễ trở nên hỗn loạn. Không lâu sau, màn hình lớn lại sáng lên nhưng không chiếu bối cảnh nữa mà thay bằng một hình ảnh. Cô muốn hai hay ba người? Cô lẳng lơ như vậy, hai người sao thỏa mãn được cô chứ? Là đàn ông thì ba người cùng lên đi. Những từ ngữ dâm ô tục tĩu khó nghe, hình ảnh càng tồi tệ hơn. Lễ cưới bỗng sôi sục. Hình như người phụ nữ đó là cô dâu. Trời ạ, không phải Tô Miên là con nhà danh giá sao? Vậy mà lại... Ai đã phát video này vậy? Không phải chứ? Hôn lễ vẫn tiếp tục cử hành chứ?

Nếu anh tra ra được cuộc sống riêng tư của cô ta rất hỗn loạn, thì sao anh vẫn ở bên Tô Miên? Chẳng lẽ lại như nhận xét trước đó nói rằng Mạc Đình Kiên yêu Tô Miên quá nhiều, nên ngay cả khi anh có tra ra được rằng đời sống riêng tư hỗn loạn của Tô Miên cũng không nói gì cả, vẫn tiếp tục ở bên Tô Miên như không có chuyện gì xảy ra. Cũng không đúng, nếu Mạc Đình Kiên biết những việc đó nhưng vẫn sẵn sàng ở bên Tô Miên thì anh ta sẽ phải ra mặt để nói giúp Tô Miên trong đám cưới chứ. Trước kia, khi Thịnh Hải xảy ra chuyện, chính Mạc Đình Kiên đã xuất hiện để đi ngoại giao. Ngay cả khi cục diện hiện tại là một mớ rất phức tạp và lộn xộn, nhưng chỉ cần Mạc Đình Kiên muốn, anh ta chắc chắn có thể xoay chuyển càn khôn. Sự việc sau vài giờ, độ hot ngày càng cao. Nếu để nó cứ tiếp tục phát triển như thế này, danh tiếng của Tô Miên ở thành phố Hà Dương sẽ hoàn toàn mục nát mất. Mọi tính toán và suy đoán đều bị Hạ Diệp Chi phủ định hết. Hạ Diệp Chi đã quá lười biếng để lại đi nghĩ ngợi thêm. Dù sao việc đã đến nước này, cô đã đạt được mục đích của mình là được rồi. Xe một lúc, sắp đến giờ Mạc Hạ tan học rồi. Hạ Diệp Chi lấy chìa khóa xe, định đi ra ngoài để đón Mạc Hạ. Hạ Diệp Chi lái xe ra khỏi bãi đậu xe dưới lòng đất. Vừa lái ra khỏi khu, liền thấy hai dáng người quen thuộc đang đứng trước cổng khu. Đó là Tạ Ngọc Nam và Cố Chi Dân. Hai người dường như đang tranh cãi gì đó, sắc mặt của họ đang không được tốt lắm. Lúc cuối cùng còn gần như lao vào đánh nhau. Píp píp, tiếng còi vang lên phía sau. Hạ Diệp Chi chợt bừng tỉnh rồi lái chiếc xe về phía trước. Tiếng còi đã thu hút sự chú ý của Cố Chi Dân và Tạ Ngọc Nam, cả hai đều nhìn về cùng một phía. Hạ Diệp Chi không thích bật điều hòa trong xe nên mở cửa sổ xe. Đương nhiên hai người họ đều nhìn thấy người ngồi trong xe là cô. Tạ Ngọc Nam đi thẳng về phía Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi trông thấy anh ta đi đến, liền đỗ xe bên đường đợi. Tạ Ngọc Nam mở cánh cửa xe rồi ngồi vào. Hạ Diệp Chi sững sờ một lúc, nhìn ra ngoài xe một lần nữa, phát hiện ra Cố Chi Dân vẫn đứng ở chỗ cũ. Anh và Cố Chi Dân đã xảy ra chuyện gì? Hạ Diệp Chi hỏi anh ta. Em đang đi đón Hà Hạ có phải không? Tôi đi cùng em. Biểu cảm của Tạ Ngọc Nam có vẻ hơi khó chịu. Nói xong, anh ta tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, bày ra vẻ mặt không muốn nói chuyện. Anh không muốn nói thì Hạ Diệp Chi cũng không hỏi nhiều. Cô lái xe đi thẳng đến trường mẫu giáo của Hà Hạ. Không ai trong số đó nói gì trên đường đi. Cho đến khi đón được Hà Hạ, Tạ Ngọc Nam mới nói nhiều hơn một chút. Trở lại khu phố, Hạ Diệp Chi lái xe vào bãi đậu xe, cùng ra khỏi xe với Hạ Hạ. Cô và Hạ Hạ đi trước, Tạ Ngọc Nam đi theo sau. Dù sao thì cũng phải đi ra khỏi bãi đậu xe, nên Hạ Diệp Chi cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì. Hạ Hạ và Tạ Ngọc Nam đều không nói với nhau một lời. Đột nhiên, Hạ Hạ quay đầu lại hỏi Tạ Ngọc Nam. Chú Ngọc Nam, chú đến nhà cháu ăn tối nhé. Hạ Diệp Chi sững sờ, tại sao đột nhiên lại kêu Tạ Ngọc Nam ăn tối ở nhà cô cơ chứ? Tạ Ngọc Nam đáp ngay. Được. Hạ Hạ lại hỏi. Chú muốn ăn gì? Cháu muốn ăn cánh gà. Tạ Ngọc Nam đáp. Chú thế nào cũng được. Cả hai lại bắt đầu thảo luận về bữa tối nên ăn gì ở nhà ngay trước mặt cô. Hạ Hạ và Tạ Ngọc Nam nói chuyện một lúc, sau đó có vẻ như họ nhớ ra điều gì đó, ngước đầu lên nhìn Hạ Diệp Chi rồi nói. Mẹ, chú Ngọc Nam đồng ý đến nhà chúng ta ăn tối rồi. Nghe cái giọng này sao mà giống như kiểu cô đang nhờ Hà Hạ mời Tạ Ngọc Nam đến nhà ăn cơm vậy. Trở về nhà, Hạ Diệp Chi bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Hà Hạ nồng nhiệt mời Tạ Ngọc Nam đến ăn tối như vậy, cô không thể nào bảo Tạ Ngọc Nam đừng đến. Hạ Diệp Chi thở dài một hơi, lấy thực phẩm trong tủ lạnh ra ngoài. Giữa chừng cô ra ngoài tìm thứ gì đó. Tạ Ngọc Nam và Hà Hạ ngồi trên ghế sofa xem tivi một cách chăm chú. Hạ Diệp Chi chỉ liếc nhìn họ, nghĩ rằng họ đang xem phim hoạt hình hoặc phim khác, cứ thế đi qua bên cạnh. Nhưng cô bước được hai bước ở bên cạnh, liền nghe thấy đoạn hội thoại trên TV. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em không phải là người mà anh yêu nhất hay sao? Anh yêu em, nhưng anh không thể từ bỏ tất cả chỉ vì anh yêu em. Chẳng lẽ anh yêu em đều là giả sao? Cái lời thoại muốn phụt máu này. Cô lại quay người lại hỏi. Hai người đang xem cái gì vậy? Hạ Hạ nhìn Hạ Diệp Chi, suy nghĩ một lát rồi nói. Con đang xem phim mà có một chú và một dì động chút là khóc. Tạ Ngọc Nam. Phim truyền hình tình yêu. Một người đàn ông trưởng thành và một đứa trẻ tháng tới mới tròn 4 tuổi đang xem một bộ phim về câu chuyện tình yêu phụt cả máu mũi với nhau. Hạ Diệp Chi không biết phải nói thêm gì nữa. Cô quay người rời đi nhưng vẫn nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Hạ Hạ và Tạ Ngọc Nam đến từ phía sau. Chú Ngọc Nam, dì kia hình như lại khóc rồi kìa. Giả vờ thôi. Dì ấy đang làm gì dưới gầm xe thế ạ? Cắt dây phanh. Dạ. Nếu cắt dây phanh thì xe sẽ gặp tai nạn xe hơi. Người phụ nữ này muốn hại chết dì mặc bộ quần áo đỏ kia, sau đó để chiếm đoạt vị trí. Chiếm đoạt vị trí là gì thế ạ? điều này hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của Hạ Hạ. Ví dụ nhé, giả sử chú là bố của cháu. Chú không phải là bố cháu mà. Chú chỉ nói là nếu như, nếu chú là bố của cháu, chú và mẹ Hạ Diệp Chi ở cạnh nhau, sau đó có một người phụ nữ khác muốn gả cho chú nên đã hại chết Hạ Diệp Chi để trở thành vợ của chú thì sẽ được gọi là chiếm đoạt vị trí. Hạ Hạ chợt hiểu ra. Ồ. Hạ Diệp Chi không thể nghe thêm nữa, cô bước tới gọi Tạ Ngọc Nam lại. Anh đang nói linh tinh gì với Hạ Hạ vậy? Mấy chuyện này có gì to tát đâu, trẻ con tiếp nhận được nhiều thứ chả phải rất tốt sao? Miễn là chúng được hướng dẫn chính xác thì sẽ không sao đâu. Tạ Ngọc Nam nhìn Hạ Diệp Chi với ánh mắt ghét bỏ. Hạ Diệp Chi lườm anh. Tạ Ngọc Nam ho một tiếng rồi quay đầu lại, khẽ mỉm cười nhẹ nhàng. Hạ Hạ dễ thương, chúng ta đổi kênh nhé, xem phim hoạt hình có được không? Hoạt hình không hay đâu. Hạ Hạ thẳng thắn từ chối. Tạ Ngọc Nam quay đầu lại rồi nhún vai với Hạ Diệp Chi, thể hiện rằng anh cũng đang gặp khó khăn. Sắp đến lúc được ăn tối, Tạ Ngọc Nam và Hạ Hạ đều tích cực phục vụ, bưng món ăn, lấy bát, lấy đũa. Hạ Diệp Chi đứng ở cửa phòng ăn, hết nhìn Tạ Ngọc Nam đến Hạ Hạ, có một cảm giác xúc động trước một sự thay đổi lớn. Sau khi ăn xong, Hạ Diệp Chi đưa Hạ Hạ đi dạo. Hạ Hạ mang theo giày trượt patin. Khi Tạ Ngọc Nam ở cùng với Hạ Hạ, anh giống như một đứa trẻ con vậy, hoàn toàn có thể chơi cùng với Hạ Hạ. Hạ Diệp Chi nhìn theo họ ở cách đó không xa. Một lúc sau, Tạ Ngọc Nam đi đến chỗ của Hạ Diệp Chi. Hạ Hạ là một đứa trẻ rất thông minh. Nói xong, anh quay sang nhìn Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi, hôm nay em đi dự đám cưới của Mạc Đình Kiên rồi, phải không? Ừ. Hạ Diệp Chi liếc nhìn Tạ Ngọc Nam. Cô không ngờ anh lại đột ngột hỏi điều này như vậy. Thật đáng tiếc anh không được thấy khung cảnh náo nhiệt như thế. Hiện trường lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Tạ Ngọc Nam nhìn Hạ Diệp Chi với vẻ mặt hóng chuyện. Nhàm chán. Mặc dù việc xảy ra trong đám cưới của Mạc Đình Kiên không phải do Hạ Diệp Chi làm, nhưng cô cũng không hoàn toàn vô can. Hạ Diệp Chi không muốn nói thêm về việc này nữa. Cô ngước nhìn Hạ Hạ rồi lại nhìn Tạ Ngọc Nam hỏi anh. Tại sao anh lại hỏi em chứ? Tại sao anh không nói chuyện của anh và Lưu Chấn Hằng đi? Sắc mặt Tạ Ngọc Nam đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Hạ Diệp Chi im lặng đợi anh lên tiếng. Anh nghi ngờ anh ta có liên quan đến cái chết của ba anh. Ba của anh? Tạ Sinh sao? Nghe nói là bị bệnh mà chết mà. Hạ Diệp Chi luôn chỉ biết về điều này thôi, lúc đó lại cảm thấy nghi ngờ, nhưng có quá nhiều điều xảy ra vào thời điểm đó, vốn đã không thể quan tâm hết được, chứ đừng nói đến việc điều tra cái chết của Tạ Sinh nữa. Đúng là chết vì bệnh, nhưng gần đây anh đã tìm thấy bằng chứng chỉ ra rằng Lưu Chiến Hằng là hung thủ giết người. Tạ Ngọc Nam siết chặt tay, vẻ mặt rất nghiêm túc. Mối quan hệ của Tạ Ngọc Nam với Tạ Sinh không tốt lắm, nhưng rút cuộc thì đó vẫn là ba của anh. Dường như biết được Hạ Diệp Chi đang nghĩ gì, Tạ Ngọc Nam nói. Không sai, anh ghét Tạ Sinh, nhưng ông ấy là ba của anh và là người thân duy nhất của anh. Hạ Diệp Chi vỗ vai anh. Có một tia sáng lướt qua trong tâm trí cô, nhưng cô không thể giữ nó lại. Cô trầm tư suy nghĩ một lúc, nhưng cô không thể nhớ nổi, đành phải bỏ cuộc. Trời tối, Hạ Diệp Chi đưa Hà Hạ về nhà. Hà Hạ, con lại đây, mẹ có vài chuyện muốn nói với con. Hạ Diệp Chi ngồi trên ghế sofa, gọi Hà Hạ đang chơi giày trượt patin mở cửa. Vâng. Hà Hạ vui vẻ chạy về phía Hạ Diệp Chi. Mẹ, có chuyện gì vậy? Tại sao con lại mời chú Ngọc Nam đến nhà ăn tối? Con vẫn còn nhỏ, việc này con nên thảo luận trước với mẹ chứ. Hạ Diệp Chi kiên nhẫn nói với Mạc Hạ. Mạc Hạ cúi đầu, vặn xoắn hai bàn tay nhỏ vào nhau, thì thầm nói. Nhưng mà mẹ không có bạn bè, gần đây mẹ không được vui lắm. Chú Ngọc Lan là bạn của mẹ, chú ấy đến nhà ăn cơm tối, mẹ không vui ạ. Không đợi Hạ Diệp Chi trả lời, con bé ngước lên và nói. Nếu mẹ không vui, lần sau con sẽ không kêu chú ấy đến nữa. Lòng vòng như vậy, hóa ra Hạ Hạ đã nghĩ nhiều như thế. Hạ Diệp Chi rất cảm động, lại cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Hạ Hạ lại có thể nhìn ra được gần đây tâm trạng cô không vui. Cả ngày chỉ suy nghĩ cách đối phó với Mạc Đình Kiên, làm sao mà cô có thể vui cho được. Ngay cả Hạ Hạ cũng nhận ra rồi. Mẹ rất vui, nếu như con thích chú Ngọc Lan thì chúng ta sẽ thường xuyên ăn cơm cùng với chú ấy, được chứ? Hạ Diệp Chi kéo Hà Hạ vào trong lòng. Hà Hạ nhỏ nhắn mềm mại, cô bé vỗ nhẹ lên lưng Hạ Diệp Chi như thể đang an ủi cô vậy. Chỉ vậy thôi cũng khiến cho Hạ Diệp Chi mắt đỏ lên. Cô nghẹn ngào. Hà Hạ, mẹ xin lỗi đã làm con phải lo lắng. Mẹ không cần xin lỗi đâu. Hà Hạ dậm chân vẻ mặt giận dữ. Hạ Diệp Chi khẽ buông lỏng vòng tay đang ôm Hà Hạ, véo nhẹ mũi cô bé. Được rồi, chúng ta sẽ không nói lời xin lỗi với nhau. Hi hi. Hạ Hạ cười với giọng ồm ồm. Lúc này Hạ Diệp Chi nhớ tới những lời Tạ Ngọc Nam từng nói với cô trước đây. Lưu Chiến Hằng là người cẩn trọng, nếu anh ta thực sự giết Tạ Sinh mà không muốn cho người khác biết thì chắc chắn sẽ không làm gì để lộ ra ngoài, dù chỉ là một chi tiết nhỏ, khiến cho Tạ Ngọc Nam hoàn toàn không thể tìm thấy bằng chứng. Chuyện này có chỗ kỳ lạ. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 100 bộ truyện Cô Vợ Thay Thế thuộc thể loại ngôn tình của tác giả Lạt Tiêu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ bản dịch. Và để không bỏ lỡ những video truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.